Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, kích động lòng người. Chương 194, kích động lòng người. Tô Vũ Lâm sắc mặt xanh mét. Nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt của trong tràn đầy sát ý. Phảng phất là đang nhìn một người chết một dạng. Lấy Tô Vũ Lâm quan hệ, hắn kỳ thật có thể không để ý tới Dương Hạo, nhưng mà Dương Hạo đại biểu không là chính bản thân hắn, mà là phía xa hắn Diêu Thiên. Chuyện ngày hôm nay quá là quan trọng, đối với Tô gia tới nói không cho phép chút nào sai lầm. Nếu là bởi vì đắc tội Diêu Thiên, đưa đến đầy bàn đều thua, hắn Tô Vũ Lâm chính là Tô gia tội nhân. Nghĩ đến đây, Tô Vũ Lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại, hướng về Diệp Viễn một bái. Tô Vũ Lâm bái kiến Thượng Tông Diệp công tử. Tô Vũ Lâm cố ý đem từ chữ kéo dài lão trường, để bày tỏ bất mãn của mình. Diệp Viễn ngược lại không để ý, cười ha ha một tiếng nói, xem ra Tô gia đối với ta U Vân Tông vẫn là tôn kính có thừa. Không tệ không tệ, ai, thời điểm không còn sớm, mọi người còn đứng ở chỗ này làm gì? Đứng ta chân đều mỏi. Vạn lâu chủ, này sẽ là của ngươi đạo đãi khách. Vạn Đông Hải trong lòng cái đó tức a. Rốt cuộc là ai ở nơi này rượu võ dương oai, còn lôi kéo mọi người không vào đi? Bây giờ ngươi trang bức trang xong rồi, lại còn nói tê chân. Chưa từng nghe nói qua, linh dịch cảnh võ giả sẽ còn đứng một lúc tựu tê chân đấy. Dương công tử, Vũ Lâm huynh, xin mời. Vạn Đông Hải hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Viễn. Đối với Tô Vũ Lâm nói, đoàn người hướng nội đường mà đi. Nam Phong Nhược Tình cùng Diệp Viễn nhìn nhau cười một tiếng, cũng theo tiến nhập. Túy Tinh Lâu vì hôm nay cuộc thịnh hội này, đặc biệt mở ra một cái rất lớn phòng khách, đủ để chứa hoàng thành tất cả lớn nhỏ gia tộc. Trận thế này, so hoàng thất quốc yến còn muốn đồ sộ, hiển nhiên đã lạm quyền. Bất quá lúc này, đã không có người để ý những thứ này. Hôm nay đấu qua sau, nhất định có một phe muốn thối lui ra lịch sử võ đài. Tô Vũ Lâm đoàn người ngồi vào chỗ của mình sau, Vạn Đông Hải đến giữa đại sảnh, cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay ta Túy Tinh Lâu tổ chức cái này phẩm đan đại hội, chỉ tại đẩy tới ta Tần Quốc đan dược sự nghiệp. Phía dưới, ta trước hướng mọi người giới thiệu một vị khách quý. Nói tới chỗ này, Vạn Đông Hải dừng một chút, bán cái nút. Quả nhiên, những quý tộc này đều hướng Dương Hạo phương hướng nhìn, bởi vì hắn ngồi ở bắt mắt nhất vị trí. Mọi người đều đang suy đoán, người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào, lại có thể ngồi ở Nam Phong Lâu cùng Tô Vũ Lâm thượng thủ chỗ ngồi. Mà này sắc mặt hai người bình tĩnh, tựa hồ cũng không có không vui ý tứ. Vị này là đến từ Thượng Tông Hạch Tâm đệ tử Dương Hạo Dương công tử. Hắn chuyến này là đại biểu Thượng Tông cho chúng ta cái này phẩm đan đại hội trợ uy. Vạn Đông Hải lớn tiếng giới thiệu. Vạn Đông Hải này vừa giới thiệu, mọi người ồ lên. U Vân Tông Hạch Tâm đệ tử a, thân phận quá tôn quý, không trách có thể ngồi ở hoàng thất cùng Tô gia trên. Đừng xem những người này ở đây Tần Quốc hô phong hoán vũ, nhưng là bọn họ lớn như vậy, thật đúng là không nhất định gặp qua U Vân Tông người đến. Không phải đâu, Vạn gia dĩ nhiên mời nổi Thượng Tông Hạch Tâm đệ tử, hôm nay sợ là có trò hay để nhìn. Hắc hắc, Thượng Tông Hạch Tâm đệ tử đến cho Vạn gia cổ động, trong lúc này cũng có chút tế nhị. Chẳng lẽ nói Thượng Tông đã đối với hoàng thất bất mãn? Nguyên tưởng rằng hôm nay chẳng qua là tới xem một chút tân đan dược, không nghĩ tới dĩ nhiên tới như vậy vừa ra. Tô ra cái này đại chiêu, không biết Nam Phong ra ứng đối như thế nào đây. Mặc kệ nó, chúng ta đều là thương nhân, theo đuổi là lợi ích. Chỉ cần kiếm tiền, ai làm hoàng đế không phải làm. Ta hôm nay đến, chính là muốn cướp đến tân đan dược quyền đại lý. Hừ, này Tân Đan Dược quyền đại lý, ta là quyết định, hắc hắc, bằng bản lãnh của mình a hát, vì hôm nay cái này phẩm đan đại hội, ta đã bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi, làm sao có thể thua ngươi? Trong lúc nhất thời, những quý tộc này đều là nghị luận ầm ĩ. Tô Vũ Lâm thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn tìm cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể thực hiện của mình hoài bão rồi. Dương Hạo cái này đại chiêu sử dụng một cái, hắn chẳng khác nào thắng một nửa. Dương Hạo đại biểu nhưng là U Vân Tông, ngay cả U Vân Tông đều giúp đỡ chính mình. Những người này nên như thế nào đứng đội, cũng không cần chính mình tốn nhiều nước miếng à. Tô Vũ Lâm ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng cũng là rơi vào Diệp Viễn trên người của, không khỏi sắc mặt run lên. Diệp Viễn như là lòng có cảm giác, cũng hướng hắn nhìn lại, còn hướng hắn tuét miệng cười một tiếng. Không biết tại sao, bị Diệp Viễn như vậy nhìn một cái, Tô Vũ Lâm cảm giác cả người không được tự nhiên. Tô Vũ Lâm có loại cảm giác, muốn bảo hôm nay biến số lớn nhất, ngay tại Diệp Viễn trên người. Tô Vũ Lâm cũng không nói ra được vì sao lại có loại cảm giác này. Nhưng là hắn chính là cảm thấy, Diệp Viễn uy hiếp so Diệp Hàng còn lớn hơn. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Rõ ràng Diệp Viễn chỉ có linh dịch cảnh tu vi, căn bản tham dự không tới ngưng tinh cảnh giữa các võ giả phân tranh. Nhưng là tại sao, cái loại này cảm giác bất an vẫn là mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Diệp Viễn ở bên ngoài biểu hiện sao? Mặc dù Diệp Viễn bây giờ cũng là hạch tâm đệ tử thân phận, nhưng là cùng Dương Hạo căn bản không biện pháp so. Coi như Diệp Viễn hiện ra thân phận, Tô Vũ Lâm cũng có biện pháp đem thế cục hòa nhau đến. Khục khục, mọi người yên lặng một chút. Vạn Đông Hải là một an tĩnh thủ thế. Đợi phòng khách an tĩnh lại, vừa lớn tiếng nói, Dương công tử chính là Thượng Tông Đan Đường trưởng lão Diêu Thiên tọa hạ đệ tử. Diêu trưởng lão cùng Âu Dương Minh trưởng lão chính là tâm đầu ý hợp. Hôm nay Dương công tử có thể cố ý chạy tới phẩm đan đại hội. Vạn Mỗ biểu thị từ trong thâm tâm cảm tạ. Lại là một hồi xôn xao. Mặc dù mọi người đều có chỗ suy đoán, nhưng là Vạn Đông Hải chính miệng nói ra, vẫn là làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tại không ít người trong lòng, Cân Tiểu Ly đã hoàn toàn nghiêng về Tô gia một phe này. Này chỉ sợ là Tần quốc lập quốc tới nay, Nam Phong gia gặp phải lớn nhất một lần kiếp nạn rồi. Không ít người ánh mắt đều hướng Nam Phong lâu nhìn, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Bọn họ biết Nam Phong gia cũng có quan hệ thông đến U Vân Tông, nhưng là cùng toàn bộ đan đường so sánh lại, vậy thì bé nhỏ không đáng kể. Không phải đâu, Vạn Đông Hải đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, Thượng Tông Đan Đường đây là đang tỏ thái độ, muốn phế hết Nam Phong gia rồi hả? Không giống, nếu không có tình huống đặc biệt, Thượng Tông thì sẽ không nhúng tay trong thế tục hoàng quyền thay thế đấy. Nếu như Tô gia có toàn bộ Đan Đường ủng hộ, tới chỉ sợ cũng không phải một cái hạch tâm đệ tử. Bọn họ cũng không cần làm cái này phẩm đan đại hội rồi. Ừ, ngươi nói cũng phải, nhưng là dù vậy, Tô gia mượn cái này thế cũng quá mạnh rồi. Đúng a, Nam Phong gia, lần này treo, Vạn Đông Hải chỉ hai câu, liền đem Nam Phong gia tất cả hy vọng đều phá vỡ. Nam Phong lâu ngồi ở Dương Hạo đầu dưới vị trí, biểu tình trên mặt rất khó nhìn, chính là bên cạnh hắn Nam Phong Nhược Tình, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Tô gia ngón này, quá độc ác, Nam Phong lâu cùng Nam Phong Nhược Tình đều kìm lòng không đặng hướng Diệp Viễn nhìn. Nếu là đem thân phận của Diệp Viễn hiện ra, có thể hay không đối với thế cục có trợ giúp? Hai người liếc nhau một cái, Nam Phong Nhược Tình khẽ lắc đầu một cái. Diệp Viễn là lấy được hạch tâm đệ tử thân phận không sai, nhưng là hắn ngay cả tông môn cũng còn không có vào.